Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341, 341 giao ra cùng hồi báo. Tại sân bóng đờ đen tiến hành tiêu điểm đại chiến tiến vào rồi sự nóng sáng hóa. Miuo đang chủ động tăng tốc về sau. MU đặt chân phòng thủ đánh rồi phản kích lỗ hổng cũng nhiều. Nhưng là MU gặp một vấn đề mới. Larsson ở đây trên thời điểm. Phía đối diện đường trùng kích trên thực tế cũng không lớn. Bởi vì Larsson uy hiếp càng lớn hơn là vị trí chạy không cắt đằng sau đối với bóng cửa. Cho nên Giggs bên này phòng thủ không cần lui về quá sâu. Nhưng là Gronje ra sân sau cơ hồ chính là tại tàn ngược Erwin. Giggs tại đối với vị đường biên. Tổng không thể làm như không thấy. Rõ biết rõ rằng Miuo thiếu đi Larsson. Trung lộ đối với bóng cửa uy hiếp giảm xuống. Nhưng luôn luôn để Gronje như thế xuống để truyền bên trong. Ai dám cam đoan phòng tuyến có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vừa rồi Van liền bỏ lỡ rồi hai lần đoạt điểm cơ hội tốt. Giggs chỉ có thể lui về càng sâu. Cho nên tại đánh rồi phản kích thời điểm. MU hai cánh không bay nổi đến. Đi trung lộ. Tiến lên tốc độ lại chậm. Không nói qua Makelele. Pirlo cũng không phải người trong suốt. Trên thực tế MU cùng Miuo đánh tới hiện tại tình trạng này đã là đến rồi kịch liệt từng cặp. Trạng thái bên trong. Kên đối với Net. Scon đối với Pirlo. Nếu như Makelele trong buổi họp trước tham dự tiến công. York lui về liền sẽ càng sâu. Hai bên đều là một tên trung vệ chằm chằm người. Một tên trung vệ hợp thời phụ trách chặn đường. Miuo mũi tiến công chủ lực đổi hai người. Tăng thêm Larsson hạ tràng. Tương đương với tam xoa kích đều không phải là mùa giải trước chủ lực. Bởi vậy chiến thuật phương diện trên đã không cách nào lấy được ưu thế. Andrick nhận rõ điểm này. Cho nên, hắn cho bọn hắn càng nhiều độ tự do. Để bọn hắn lớn mật phát huy người kỹ thuật đặc điểm. Hiệp 2 Rooney không đột phá. Khống chế bóng tăng nhiều. Càng giống là cổ điển trước eo. Chỉ bất quá vị trí là tại trung lộ dựa trái vị trí. Hiệp 2 phút thứ 19. Pirlo đưa bóng giao cho Rooney. Rooney đối mặt trước sau có Neville cùng Beckham bao bọc. Động như đột thỏ ngang dẫn bóng đột phá đi ra. Ngay tại hắn dẫn bóng hướng trung lộ lừa bóng lúc. Net trước cắm. Kane thấy thế lập tức đuổi theo Net. Cứ như vậy. Rooney hướng về phía trước liền có rồi không gian. Scon thấy tình thế không ổn liền triệt thoái phía sau đi phòng Rooney. Rooney đưa bóng xuyên qua cho chen vào Pirlo. Pirlo vừa dừng lại bóng. Nửa đường vòng trở lại Scon dưới tình thế cấp bách liền lựa chọn thả xúc. Pirlo đem bóng đẩy ra. Chính mình lại không né tránh Scon chùi bóng. Toàn bộ người ngã trên mặt đất. Andrick có chút sụp đổ. Bởi vì Pirlo ngã trên mặt đất liền không có bắt đầu. Thảo hắn mẹ. Ferguson đi tới hướng trọng tài thứ tư giải thích cầu thủ động tác không phải ác ý phạm quy. Andrick để Lampard đi làm nóng người. Đội y vào sân. Trọng tài chính dùng thẻ vàng rồi Scon. Andrick trầm mặt đi đến trọng tài thứ tư bên người. Ferguson vừa vặn nói xong rồi. Liền đối với Andrick nói. Paul không phải ác ý phạm quy. Người thấy rất rõ ràng. Chỉ là cái ngoài ý muốn. Ta nhìn chính là rất rõ ràng. Ta cầu thủ đả thương. Mà lại là hai cái. Chủ lực. Đầu tiên là Larsson. Sau đó là Pirlo. Thật sự là thời giờ bất lợi. Ferguson chủ động an ủi hắn nói. Loại chuyện này ai cũng gặp được. Larsson cái kia va chạm là bình thường. Paul chùi bóng. Ách. Hắn kỳ thật căn bản sẽ không chùi bóng. Mới vừa rồi là ngoài ý muốn. Andrick cũng không muốn cố tình gây sự. Scon sẽ phòng thủ, nhưng sẽ không chùi bóng. Rất hiện tượng kỳ quái. Hắn đi trở về bên sân cùng Lampard bàn giao vài câu. Sau đó thay người ra sân. Pirlo là bị cáng cứu thương khiêng xuống tới. Đến cùng thương có nặng hay không? Đã kiểm tra mới biết rõ. Sau đó MU cầu thủ chỉ cần một cầm banh. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ liền sẽ cuồng suýt đối phương. Lấy trung lập góc độ đến xem. Larsson cùng Pirlo thụ thương đều không phải là tao ngộ ác ý phạm quy. Bất quá một trận tranh tài đả thương hai đại chủ lực. Fan hâm mộ bóng đá đương nhiên không thể nào tiếp thu được rồi. Lampard ra sân sau muốn quen thuộc tiết tấu. Cho nên trước cạn tốt phòng thủ làm việc. MU coi là đạt được cơ hội có thể phát động một đợt phản kích. Giggs tại cánh trái 45 độ nhanh chóng chuyền bên trong bóng bị bắt xuất kích một quyền kích đánh đi. Ra, Makelele được banh sau thẳng chuyền trước trận Ronnie. Ronnie một cước ra bóng ngang gõ trung lộ. Lampard tiến lên tiếp lấy cũng là một cước ra bóng. Bóng ra lại tới Gronje dưới chân. Chung quanh hắn có rất lớn không gian. Giggs còn chưa có trở lại. Erwin bị hắn khiến cho trong lòng run sợ. Đã sớm trở về đứng vào vị trí. Sợ đập mãnh liệt sau lưng bại lộ ra lỗ hổng. Gronje quan sát một phen tình thế. Kane vẫn là đề phòng nét. Scholes nhìn chằm chằm Lampard. Ronnie vị trí chạy lộ tuyến là bên trong cắt. Để Neville cùng Stam như lâm đại địch. Gronje khởi động về sau diễn ra cái kia loại nhìn lấy giống như là sân bóng đang lùi lại tốc độ. Trùng kích. Erwin nhìn thấy Gronje vọt lên đến sau chạy lộ tuyến. Lập tức con ngươi hơi co lại. Danh con. Người con mẹ nó đi chỗ nào? Qua đến chỗ của ta à? Lão tử ở chỗ này. Gronje tại khoảng cách đường biên ngang 40 mã khu vực sau liền trực tiếp biến hướng xéo. Xuống dẫn bóng hướng cấm khu bên trong sông giết. Erwin trực tiếp bị lạnh tại rồi đường biên. Giận không chỗ phát tiết Erwin khẩn cấp hiệp phòng cấm khu. Đồng thời Johansson trên cướp đi chặn đường Gronje. Thế nhưng là vọt lên tới Gronje thật ngăn không được. Johansson chậm một bước. Gronje suýt nữa bị đối phương đánh ngã. Cơ hồ là lấy lảo đảo hai. Ba bước tiết tấu một lần nữa điều chỉnh tốt bước điểm. Tại cấm khu trước phía bên phải quả quyết lên chân sút xa. Bóng ra xẹt qua một đạo mỹ diệu bên trong đường vòng cung. Từ bay lên sau nhìn như muốn ra đường biên ngang. Nhưng ở bay lượn quá trình bên trong lượn quanh trở về. Sau đó, khán giả nhìn thấy Smiker bay nhào đến rồi cực hạn. Nhưng là chỉ kho chính là không đụng tới bóng ra. Đây chính là bóng cửa chết góc. Bóng vào rồi. Toàn trường ngắn ngủi mà xa vào rồi 2 giây tĩnh mịch. Ngay sau đó là như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Gronje đặc sắc người biểu diễn. Hắn từ phải đường trực tiếp thẳng hướng trung lộ. Johansson không thể ngăn cản hắn. Trọng tài chính cái còi ngậm tại trong miệng. Khi nhìn đến Gronje không có ngã sấp xuống hậu quả đoạn ra hiệu tiếp tục tranh tài. Gronje dùng một cước kỹ kinh tứ tọa sút xa xuyên thủng rồi MU khung thành. Trợ giúp Miwo 2-1 dẫn trước đối thủ. Đây nhất định lại là Gronje lưu tại hồi ức bên trong tuyệt vời nhất dẫn bóng một trong. Andrik ở bên sân quơ nắm đấm. Một mặt dữ tợn, trong miệng không biết rõ đang nói cái gì. Đương nhiên, chính hắn cùng người đứng phía sau đều nghe được rõ ràng. Hắn tại chửi ầm lên. Thao. Cỏ, cỏ, đáng chết bóng đá, con mẹ nó, trận đấu này quá mẹ nó thảm thiết, đả thương lão tử hai đại chủ lực, sẽ không lại cho lão tử thắng lợi, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Gronje dẫn bóng sau trực tiếp cởi bỏ quần áo chơi bóng, kích động phi nước đại đi vào huấn luyện viên tịch bên này. Hắn đem quần áo chơi bóng quẳng trên đồng cỏ. Cái thứ nhất chạy tới ôm ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Moniz. Mùa giải mới bởi vì Benitez cùng Postelotti rời đi. Moniz tiến vào rồi tìm một huấn luyện viên tổ. Nhưng công tác của hắn nhiệm vụ lại tăng thêm. Chẳng những phải chịu trách nhiệm tìm một huấn luyện. Còn muốn chiếu cố đội thanh niên bồi dưỡng thanh niên cầu thủ hướng dẫn kỹ thuật. Gronje đi vào đội bóng 4 năm rồi. Đây là thứ 5 năm. Từ khi Miwo thuê rồi Merlantin cùng Moniz sau, Gronje kỹ thuật chuyên hạng chỉ đạo chính là Moniz đang phụ trách. Vừa rồi hắn dẫn bóng, bắt nguồn từ người khác bóng kết hợp tinh xảo kỹ thuật cùng so 3 năm trước đây có rồi rõ ràng đề. Cao sút xa kỹ thuật, đây đều là viết phục nhất viết, năm phục một ngày Tết khổ công phu luyện ra được. Gronje cảm tạ nhất chính là Moniz. Là Moniz bồi tiếp hắn xem video, tự mình chỉ đạo hắn kỹ thuật động tác huấn luyện. Hắn hôm nay đề cao, không thể rời bỏ Moniz một phen khổ tâm. Gronje cùng Moniz ôm về sau lại cùng Andrik vỗ tay chúc mừng. Sau đó hắn ở bên sân liếc nhìn đài vung vẩy cánh tay. Dẫn tới fan hâm mộ bóng đá trận trận tiếng vỗ tay cùng reo hò. Trọng tài chính thẻ vàng trừng phạt Gronje thoát y chúc mừng. Ferguson biểu lộ có chút xoắn xuýt. Không thể nói là phẫn nộ. Càng giống là phiền muộn. Nhớ tới chính mình đào Merlantin bị cự tuyệt sự tình. Hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Miuo mới một nhóm thanh niên tài tuấn kỹ thuật năng lực rõ ràng có chỗ hơn người. Đem sở trường phát huy đến rồi lớn nhất. Ferguson từng hy vọng Merlantin đến MU trợ giúp MU bồi dưỡng tân tú. Thế nhưng là Merlantin đơn giản ngay thẳng nói cho Ferguson. Không phải MU cho điều kiện không tốt. Cũng không phải MU đối với ta không có hấp dẫn lực. Mà là MU nhân tài dự trữ hoàn toàn so ra kém Miuo. Bồi dưỡng một chút, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cầu thủ có danh sư không nhất định sẽ thành công. Chính mình cũng phải có thiên phú mới được. Andrej phi thường vui mừng. Gronje hiện tại đá bóng đã thoát khỏi cổ điển biên phong tập thói quen. Mà là kết hợp rồi hiện đại biên phong đá Pháp. Vừa rồi cái kia dẫn bóng liền rất điển hình. Tranh tài còn thừa lại không đến 15 phút đồng hồ. MU bắt đầu phản công. Nhưng bọn hắn khống chế không được rồi bóng quyền. Miuo vững vàng khống chế lại tiết tấu. Andrej để đội bóng co vào trở về. Nếu như MU dám quy mô ép lên. Miuo trước mặt tam xoa kích đều tốc độ không chậm. Đánh rồi phản kích còn không phải chém dưa thái rau dễ như trở bàn tay. Andrej ngồi xuống lại. Jensen đột nhiên xoay đầu hướng hắn hỏi. Ta vừa rồi tại nghĩ. Nếu như đem Giggs lấy ra chúng ta nơi này, có thể hay không đem hắn cải tạo thành Gronje như thế biên phong? Andrej nghĩ nghĩ sau dao động. Đầu nói, không biết, hai người vị trí không giống nhau. Một cái bên cạnh tiền vệ, một cái là biên phong. Giggs là kiến tạo lớn hơn dẫn bóng. Ta đối với Gronje yêu cầu là dẫn bóng lớn hơn kiến tạo. Chưa có thử qua sự tình. Không ai nói rõ được. Nếu như Giggs có thể có mùa giải trước Overmars tại Arsenal dẫn bóng số, có lẽ MU sẽ trở nên phi thường khủng bố. Ta không nhìn như vậy. Như thế Giggs kiến tạo số liền xuống hàng. Cũng không đại biểu MU dẫn bóng số liền sẽ gia tăng càng nhiều. Jensen suy tư một lát sau cũng dao động đầu thở dài. Loại vấn đề này chỉ có thể nghĩ, mà không có sự thật lại không cách nào có kết luận. Mùa giải trước, Arsenal đoạt giải quán quân công thần một trong chính là Peter Pan Overmars. Hắn tại 32 trận giải đấu tiến vào 12 quả bóng. Giggs mặc dù đột phá sắc bén, lại tại vị trí cùng trên tác dụng cũng không phải là biên phong, mà là trái giữa trận hoặc là bên trái tiền vệ. Mỗi cái trận đấu mùa giải đấu dẫn bóng số rất ổn định. 7 cái trái phải. Nhưng càng nhiều hơn chính là kiến tạo số. Cứ việc cũng là có ngàn dặm đi một kỵ diễn ra. Nhưng đó cũng không phải phổ biến phá cửa phương thức. Hắn là cái kia loại điển hình đoàn đội hình cầu thủ. Dùng đặc điểm của mình đến giúp đỡ đội bóng thu hoạch thắng lợi. Andrej mặc dù không có triệt để từ bỏ bên cạnh tiền vệ chiến thuật đấu pháp. Nhưng đã dùng không nhiều. Thỉnh thoảng sẽ để Van de Meyde đắp đi đánh rồi một đánh rồi loại nhân vật này. Hắn càng ưa thích dùng biên phong. Phía đối diện phong năng lực yêu cầu cũng càng cao. Chính là cần tại cục diện rằng có tình huống dưới. Vừa phong có năng lực dựa năng lực cá nhân phá vỡ cục diện bế tắc hoặc là cải biến cục diện. Hôm nay Ronnie cùng Gronje đều phát huy ra dạng này đặc điểm. Ronnie là thông qua năng lực cá nhân hấp dẫn đối phương trọng điểm phòng thủ. Gronje thì là đột nhiên đưa cho MU một kích chí mạng. Tranh tài thời khắc cuối cùng. MU toàn trường phong thưởng. Miuo nhìn đúng thời cơ lại đánh một đợt phản kích. Ronnie cùng Gronje đổi vị. Tại phải đường. Ronnie cầm banh sau cũng dọc theo Gronje dẫn bóng lộ tuyến bão táp đột tiến. Đối mặt MU một đạo phòng tiến cuối cùng Stam cùng John Tùng. Ronnie không có lựa chọn lên chân sút xa. Mà là tại Van hấp dẫn đi Stam sau đưa bóng truyền cho sau chen vào net. Net tại đại cấm khu dây trên một cước trọng pháo oanh cửa. Schmeichel đã đầu hàng. Nhưng là bóng ra lại thoáng cao ra xà ngang. Miwoo tại không thể mở rộng điểm số tiếc nuối xuống. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Cuồng sư tại sân nhà 2, một lực khắc quỷ đỏ MU. Thắng lợi đại giới có chút lớn. Bọn hắn hao tổn hai đại chủ lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.